Võng du thực vật sư, chương 100, Boss biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy quái vật thạch thứ hoa chưa từng bị đội ngũ của ba âm mục nhân giết qua, tỷ lệ rơi ra hạt giống thạch anh hoa vô cùng khả quan. Mấy người Diệp Trần càn quét một đường, kiếm được 87 hạt giống khiến Diệp Trần vô cùng sảng khoái. Ngoài tỷ lệ rơi hạt giống thạch anh hoa cực cao ra, thì những đạo cụ bình thường khác rơi ra từ những đầu quái thạch thứ hoa này vô cùng bình thường. Nhưng nghĩ đến đây là một phó bản nhiệm vụ đặc thù của Lâm Viên Sư, lại còn nghe thấy tên của phó bản, thì cũng chẳng có điều gì kỳ lạ cả. Thạch thứ hoa rốt cục đã bị mọi người giết sạch sẽ, đoàn người cuối cùng cũng đã đi tới con đường nhỏ nơi cuối đồng ruộng. Cuối đường là một bãi cỏ bằng phẳng bán kính lên tới 50 mét, ở giữa bãi cỏ có một gốc thạch thứ hoa màu xám trắng cao hơn 7 mét. Mấy người vừa nhìn thấy cây thạch thứ hoa khổng lồ như vậy, không nhịn được nhìn nhau ngây ngốc. Người xác định đây không phải boss cuối chứ? Màn Tam Đao nhìn đi nhìn lại cây thạch thứ hoa không khỏi thở dài, nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng không thể dễ dàng đối phó, quay nhìn lại ba âm mục nhân hỏi. Hỏi ta làm mắm gì? Bà âm mục nhân cười khổ nói. Sau khi giết toàn bộ các quái thạch thứ hoa ở xung quanh, tiến độ mới đạt 49, trừ khi là đầu quái vật này chiếm tới 51. Còn lại của tiến độ phó bản, bằng không, sau khi giết con boss dọa người này sẽ còn con boss khác. Mà từ cái tên của phó bản, bí mật hoa viên, nơi này mới chỉ một đoạn cuối đường trên đồng, không có khả năng là nơi cuối cùng của phó bản. Đừng nhiều lời nữa, trước xem năng lực boss thế nào đã. Nhất Thế Yêu Nhiêu là người theo chủ nghĩa hành động, đã đi đầu nhằm thẳng hướng thạch thứ hoa khổng lồ. Đoàn người rất nhanh đã tiến vào trên bãi cỏ xanh biếc, nhưng boss ở trung tâm vẫn chẳng có chút phản ứng nào cả, kể cả cho đến khi Nhất Thế Yêu Nhiêu đến sát bên người nó, đầu boss khổng lồ này vẫn không hề có một chút phản ứng nào cả, khiến cho Diệp Trần cảm thấy kỳ quái không thôi. Không chỉ vậy, khi Nhất Thế Yêu Nhiêu hô lên một tiếng, bốn tên cận chiến chức nghiệp cũng hung hăng chém vào thân của thạch thứ hoa khổng lồ, nhưng boss vẫn vậy, không hề có phản ứng, giống như không phải mọi người đang công kích nó vậy. Diệp Trần tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng chẳng chút khách khí cấy ghép một quả lưu liên tạc đạn thụ qua đó. Từ thương tổn to lớn của mấy người tạo ra cho boss, Diệp Trần áng khoảng máu của đầu boss này rơi vào tầm 30 vạn HP. HP của đầu thạch thứ hoa khổng lồ này rất cao, tốc độ hồi máu cũng không hề thấp, cho dù tất cả mọi người cùng với lưu liên tạc đạn thụ tấn công, một lúc lâu mới có thể xin được của boss gần 1 vạn HP. Cẩn thận một chút, boss có khả năng chuẩn bị công kích. Trong trò chơi, Diệp Trần kiến thức sâu rộng, số boss gặp qua nhiều hơn rất nhiều so với mọi người ở đây. Lúc này hắn nói một câu trong kênh đội ngũ. Diệp Trần từng gặp qua loại boss khi ở trạng thái bình thường thì công kích thoải mái, mãi cho đến khi tụt máu tới một mức nhất định mới có biến chuyển kinh người. Boss trước mặt này là cùng loại boss này tuy rất ít nhưng thường thường thì không động thì thôi, đã động thì như trời rung đất chuyển. Diệp Trần nói vậy, tất nhiên mấy người Nhất Thế Yêu Nhiêu cũng phải cẩn thận hơn vài phần. Thạch thứ hoa khổng lồ rất nhanh chỉ còn 29 vạn HP. Mấy người Nhất Thế Yêu Nhiêu cũng đã chuẩn bị tốt phương pháp phòng ngự và tránh né. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà âm mục nhân cũng nắm chặt pháp trượng, chuẩn bị tại khoảnh khắc khi bị boss làm khó dễ lập tức trị liệu. HP boss 29 vạn. Diệp Trần đoán đúng rồi, khi boss còn đúng 29 vạn, lúc này boss mới bắt đầu vặn vẹo thân hình đầy thạch thứ. Gai đá, khổng lồ của mình, mọi người khẩn trương, chờ mong xem boss sẽ công kích như thế nào. Cái đờ mờ, nhưng mà trong khoảnh khắc Màn Tam Đao nhìn thấy biến hóa dưới chân, không thể không chửi thề một tiếng. Trong nháy mắt mặt đất tựa như vừa xảy ra một cơn động đất cấp 12, nơi sụp đổ, bãi cỏ xanh biếc đâu còn hình bóng, thay vào đó là vô số những thạch thứ cứng như sắt dài ngắn khác nhau, mọc lên ở khắp nơi. Đây là một công kích phạm vi lớn tới mức khủng bố, toàn bộ bãi cỏ rộng hơn 10 mét tất cả đều nằm trong phạm vi công kích. Trời xanh mây trắng, đồng cỏ xanh biếc gió thổi vi vu, đột nhiên bãi cỏ được thay thế bằng dàn trông đá trông khủng bố lạ thường. Dưới kỹ năng công kích khủng bố như vậy, thương tổn của mấy người Diệp Trần cũng cao tới dọa người. 10.000, 5.000, 8.000, 3.000, cả một đám lớn thương tổn hiện lên trên đầu 6 người, trong phút chốc cả 6 người đồng loạt hóa thành bạch quang, nằm vật trên mặt đất, không có một người nào thương tổn thấp hơn 3.000 điểm, đều bị boss miểu sát, chỉ có Lưu Liên Tạc Đạn Thụ với 14.000 HP may mắn thoát khỏi, nhưng sau khi Diệp Trần chết, Lưu Liên Tạc Đạn Thụ đã giết được vô số quái vật sắp thăng cấp đến cấp 5 cũng chết theo như vậy. Sau khi miểu sát 6 người, cả đám trông đá trên mặt đất lập tức biến mất, thay vào đó là bãi cỏ xanh biếc lúc ban đầu. Nhưng khi mấy người Màn Tam Đao nhìn thấy mặt cỏ xanh biếc lại còn boss khổng lồ đứng một chỗ như đắc ý, đều câm lặng không nói lên lời. Đây mới là chiêu đầu tiên của boss, đã làm cho bọn họ bị tiêu diệt hoàn toàn. sống lại trước đã, trong nhiệm vụ phó bản, cho dù là trong trạng thái linh hồn, cũng có thể trong kênh đội ngũ trao đổi cùng đồng bạn, Diệp Trần nói như vậy rồi sống lại trước tiên. Nơi hồi sinh chính là địa điểm khi mọi người tiến vào phó bản, đương nhiên, quái vật bên đường không hề biết sống lại như bọn họ, mọi người chỉ có thể chạy đến bên cạnh con boss thạch thứ hoa. Đờ mờ, boss biến thái quá vậy. Man Tam Đao sau khi sống lại, hung hăng mắng một câu. Diệp Trần cũng ngây ngần không thôi, hắn biết boss này công kích sẽ rất hoàn hảo, một khi tấn công sẽ khiến cho bọn họ rất rất đau đầu, nhưng không ngờ, boss vừa ra chiêu đã tiêu diệt được bọn họ. Thực lực của đội ngũ bọn họ thì vốn không đến nỗi nào, nhưng không ngờ vẫn không chịu nổi một kích. Bất quá, trong phó bản, đoàn diệt là chuyện rất bình thường, muốn khám phá ra một phó bản mới, đội ngũ nào không bị đoàn diệt 18-20 lần, thậm chí đến cả hàng trăm lần mới có thể tìm ra phương pháp công chiếm phó bản chính xác. Diệp Trần nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng, nói, lại nào, boss kia phải có biện pháp đối phó chứ. Hệ thống không thể để một phó bản không thể thông qua tồn tại, nhất là nhiệm vụ phó bản, thoạt nhìn là không thể đối phó với boss, kỳ thật lại có biện pháp đối phó hữu hiệu. Diệp Trần ngẫm lại, những phó bản mà cần đội ngũ phải phối hợp chặt chẽ để giết boss mới là phó bản khó nhằn nhất. Đoàn người bỏ ra mấy phút, chạy tới chân của thạch thứ hoa khổng lồ, lại điên cuồng giống trước chém giết boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi boss còn 29 vạn HP, chiêu thức pháo thức địa thứ tái hiện trên toàn bản đồ, 6 người đoàn diệt. Lần thứ 3 cũng vậy, tiếp tục đoàn diệt, ta đã có biện pháp đại khái đối phó với boss rồi. Nhưng sau khi sống lại, Diệp Trần nói một câu khiến cho mấy người ngẩn người. Bọn họ vì việc liên tục đoàn diệt đã có chút muộn phiền, những lời này của Diệp Trần không nghi ngờ rằng đã cấp cho bọn họ một liều thuốc trợ tim vô cùng tốt. Đùa hay thật vậy, Nhất Thế Yêu Nhiêu có chút không tin tưởng nhìn Diệp Trần. Cùng tử vong nhiều lần như vậy, nàng còn chưa nhìn ra được điều gì, gia hỏa này làm sao tìm được biện pháp đối phó. Hắc hắc, Yêu Nhiêu mỹ nữ, ta đã bao giờ lừa gạt ngươi đâu. Diệp Trần nhìn về phía Nhất Thế Yêu Nhiêu nói. Nàng nghe thấy vậy, lại nhớ tới chuyện trong Gia Lạc Xâm Lâm, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Các ngươi nói xem, Yêu Nhiêu thì cùng với Nhất Hiệt Trần ai có quan hệ như thế nào nhỉ? Cổ quái thật, nhìn thấy phản ứng của Nhất Thế Yêu Nhiêu, mấy người Man Tam Đao lại bắt đầu ngồi tám nhảm với nhau. Từ biểu hiện của hai người, bảo không có quan hệ đặc thù gì với nhau thì có đánh chết bọn họ cũng không tin. Cách chương.